Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, lần nữa lừa gạt. Lần nữa lừa gạt, có thể, đối chiến quy tắc ta đến định đi, ta cũng không muốn quá mức khi dễ ngươi. Ikiyo xoa cằm cười nói, ngươi biết ta tại Evergrande đại hội trận chung kết bên trên sửa chữa quy tắc đi. Liền định là cái kia, ta một cái Pokemon, đồng thời đánh ngươi 6 cái Pokemon. Yên tâm, ta sẽ không dùng ta, mạnh nhất, Greninja, cũng sẽ không dùng Legendary Titan. Dù sao lại không có mấy người hiểu rõ Ikiyo thực lực chân chính. Nói Greninja là Ikiyo mạnh nhất Pokemon, cũng không có gì không đúng. Đừng quá coi thường người. Bồn cắn răng lên tiếng nói, ta mặc kệ ngươi định cái gì quy tắc, đối ta có lợi cũng không quan trọng, nhưng ngươi thua, tuyệt đối đừng quỵt nợ, ta đi trao đổi Pokemon. Dứt lời, Bồn cũng không bút tích, xoay người rời đi. Ikiyo nhún vai khẽ cười một tiếng, biết Bồn khẳng định muốn đi đổi 6 cái chủ lực Pokemon, nhưng những này cũng không đáng kể. Chim cha đã tới tay, đòn lúc này thực sự nhẫn không đi xuống. Vội vàng chạy đến Ikiyo bên cạnh hỏi. Ikiyo, người tại sao phải cầm Pokemon đi? Bọn chúng đều là có cảm tình. Đối với bọn hắn như vậy nói tới không phải rất. Chưa đợi đòn nói xong, Ikiyo liền đưa tay phóng tới đòn đầu vai cười nói. Đòn, người tại hôm qua chắc hẳn cũng từ Ash cùng Brock nơi đó biết Pon. Cũng hẳn phải biết hắn là cái người thế nào. Ta làm như vậy đâu. Kỳ thật là vì tốt cho hắn. Tại Ikiyo đối Pon 11 đưa ra đổ chiến, đồng thời chưa có trở về tránh đi Don cùng Umusu thời điểm, liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đương nhiên, loại này lý do thoái thác cũng chỉ có thể lừa gạt một cái Don cái này ra đời không sâu tiểu cô. Nương. Umusu là tuyệt đối dán làm không qua đi bất quá. Vấn đề không lớn. Các loại lúc buổi tối. Tại lừa gạt hạ Umusu liền là. Vì muốn tốt cho hắn. Đòn tức giận khuôn mặt lập tức tiêu tán. Trong nháy mắt thay đổi một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại khuôn mặt. Đương nhiên. Ngươi nhìn. Bồn rất dễ dàng liền từ bỏ Pokemon. Nhất là hắn cho rằng những cái kia tiềm lực không tốt Pokemon. Ikiyo cười mị mị gật đầu nói. Ta làm như vậy đâu. Lấy đi hắn chân quý Pokemon. Để hắn biết được Pokemon kiếm không dễ. Dạng này về sau hắn đều sẽ chân quý Pokemon. Không phải mà. Là thế này phải không? Don hoài nghi nhìn xem Ikiyo. Mặc dù Don vẫn là một mặt hoài nghi. Nhưng Ikiyo biết. Nàng khẳng định tin mấy phần, cho nên vội vàng gấp rút thế công nói. Khẳng định, ngươi nghĩ, nếu có người thắng đi ngươi Pip Lab, ngươi còn không cách nào muốn về. Ngươi có thể hay không về sau đặc biệt chân quý Pokemon. Cũng không tiếp tục đi cược đó là khẳng định. Không, ta là tuyệt đối sẽ không dùng Pip Lab đi đánh cược. Đòn lập tức cao kêu. Cái này là được rồi. Nếu như vậy. Bồn về sau liền sẽ không đi cược. Ikiyo vội vàng nghênh hợp cười. Đưa, là thế này phải không? Thế nhưng, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Đòn lần nữa nghi ngờ gãi gãi mái tóc. Ikiyo thấy thế vội vàng vỗ vỗ đòn bả vai cười nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ngươi đi nhìn cho thật kỹ. Về sau đối chiến phương diện có cái gì không hiểu sự tình. Đều có thể đến hỏi ta. À, nhưng ta vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng. Vì cái gì ngươi nói không có vấn đề thời điểm. Luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Đòn lần nữa không rõ lệch ra cái đầu. Ảo giác, đều là ảo giác. Ikiyo cười ha hả về lấy. Ikiyo thế nhưng là nhớ kỹ. Đòn thường nói liền là không có vấn đề. Không có vấn đề. Nhưng mà mỗi làm Don nói ra câu nói này thời điểm, tổng sẽ xảy ra vấn đề. Tốt, chờ ngươi chiến đấu kết thúc lại nói. Donnergaard gật đầu, hướng phía sân bãi bên cạnh đi đến. Ikkyo gặp thở phào khẩu khí, cuối cùng là đem Don cho hồ lộng qua. Mặc dù loại này xả đạm lừa gạt phương pháp, phần lớn người đều có thể khám phá, nhưng là Don loại này ngây thơ tiểu cô nương, còn không phải 2-3 lần liền bị hồ lộng qua. Về sau Ikkyo vừa nhìn về phía Umusu, phát hiện Umusu như cũ một mặt bình thản nhìn xem hắn, cũng không có cái gì bất mãn. Cái này khiến Ikkyo hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chờ tối nay tại lừa gạt một cái Umusu là được. Qua một trận, Bon cuối cùng là trao đổi xong Pokemon, đi tới trong sân, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ngươi chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi, ta chỗ này dùng chính là Masado, không biết ngươi có nghe hay không qua. Ikkyo nhếch miệng cười cười, thuận tiện đuổi theo cái bóng. Lập tức, Ikkyo cái bóng trực tiếp kéo dài trình diện bên trong, Masado từ đó chậm rãi chui ra. Tốt a, Ikkyo quả thật có chút chơi xấu, bởi vì Ikkyo lười đi truyền tống Pokemon. Không phải Venusaur, Charizard, Aggron đều có thể treo lên đánh Pon, chớ nói chi là còn có những cái kia thần thú cùng quán quân cấp Pokemon. Pon vội vàng xuất ra Pokédex nhắm ngay Masado, nhưng rất đáng tiếc, cùng Don Pokédex không có gì khác biệt, không có một chút tư liệu, không có tư liệu. Pon trừng to mắt nhìn xem Masado. Một hồi lâu qua đi mới đem thả xuống Pokédex, nói với Ikkyo: quy tắc ngươi nếu là muốn thay đổi, còn kịp, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không cần thiết, cứ việc lên đi. Ikkyo ngoạ vị cười cười, còn đối Pon ngoắc ngoắc ngón tay. Lần này thế nhưng là để Pon tức giận hơn, từ ba lô móc ra 6 cái Pokébô trực tiếp ném ra, còn đồng thời hô to: người tốt nhất đừng hối hận. Ikkyo híp mắt mắt thấy 6 cái Pokemon, trong lòng mặc niệm quét hình: Torterra, thực lực level 59, tiềm lực màu bạc. Drapion, thực lực level 57, tiềm lực màu bạc. Mara, thực lực level 50, tiềm lực màu tím. Hariyama, thực lực level 49, tiềm lực màu tím. Scalery, thực lực level 49, tiềm lực màu tím. Kadabra, thực lực level 42, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem mấy con Pokemon tư liệu, sinh ra vài tia nghi hoặc, lại trong nháy mắt giải trừ. Thật giảng đạo lý, Von muốn gom góp một đội level 50 trở lên Pokemon, hẳn không phải là vấn đề. Hắn đã lữ hành qua mấy năm, mà bây giờ cuối cùng 3 cái lại ngay cả level 50 đều không có. Tại liên tưởng đến Pokemon thuộc tính phương diện, cùng Pokemon am hiểu phương diện, ngược lại để Ikkyo minh bạch tại sao lại như thế phân phối. Ikkyo xoa cằm cười nói: thì ra là thế, người thật đúng là có chút ý tứ. Chủ lực là Torterra cùng Drapion, một xa một gần rất tốt phối hợp. Bởi vì không biết ta sẽ phái ra cái gì Pokemon, cho nên cần chút thủ đoạn đến bảo hộ cái này 2 chỉ Pokemon, để có thể để bọn chúng có đầy đủ chuyển vận không gian. Mara dùng tốc độ có thể làm được rất tốt quần nhau, vô luận là bảo vệ vẫn là dây dưa. Hariyama có thể thay 2 cái Pokemon cận thân đón đỡ, cùng cận thân quấn quanh ta Pokemon. Skarmory dùng để phòng bị bầu trời, Kadabra chắc là vì phòng bị ta sử dụng hệ siêu năng lực hoặc là hệ Ghost Pokemon. Tỉnh không có thủ đoạn ứng đối. Chỉnh thể nói tới, ngươi đang dùng 2 cái Pokemon đối chiến, 4 con khác thì là phòng bị cùng bảo hộ. Ta nói đúng không? Von lạnh lùng nhìn xem Ikkyo nói: là có thế nào? Ngươi chuẩn bị xong chưa? 847 tấn công trước, từ ngươi tới đi, tỉnh ngươi không có ra chiêu cơ hội. Ikkyo vẫy tay nói xong: hừ, đừng hối hận. Von lạnh hừ một tiếng, phất tay hô lớn: Torterra, điên cuồng thực vật. Drapion, Pin Mí Sai, Hariyama, Chân Khí Đánh, Mara, Scalery, dùng Blizzard cùng Eslash phong tỏa chung quanh. Kadabra, dùng phản xạ vách tường. Lightscreen các loại một hệ liệt phòng ngự chiêu thức. Ikkyo nghe Pon mệnh lệnh, ngược lại là xoa cằm cười nói. A, trước dùng công kích từ xa thăm dò Masado, là muốn nhìn Masado năng lực, thuộc tính, đặc tính các loại một loại mà. Chỉ là đáng tiếc, ta sẽ không lãng phí thời gian. Chiến đấu tại một cái chớp mắt liền sẽ kết thúc. Nói xong, Ikkyo chỉ vào một đám đánh ra tuyệt chiêu Pokemon nói. Một chiêu giải quyết, Spectral Thief, Masa, Masado giống to một câu. Hai tay ngưng tụ ra hai cái đại hắc chảo duỗi ra. Một cái hắc chảo trực tiếp đem từ mặt đất toát ra điên cuồng thực vật. Bay tới từng cây trắng châm. Một viên màu trắng Energy Ball toàn bộ đập nát. Một cái khác hắc chảo thẳng dò xét một đám Pokemon. Âm âm. Không chờ một đám Pokemon kịp phản ứng. Mặt đất nhấc lên sương mù. Đã che lậm mấy con Pokemon thân ảnh. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Một màn kế tiếp, để Pon mở to hai mắt nhìn. Thậm chí hắn cảm thấy đời này của hắn đều không thể quên mất. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái hắc chảo, đem hắn Pokemon từng cái toàn bộ đánh bay. Bao quát Torterra cùng Hariyama loại này trọng lượng cấp Pokemon, cái này. Masado có mạnh như vậy? Ikkyo có mạnh như vậy? Hoàng! Umusu, ta không có đang nằm mơ chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.